Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, ta là ăn hoàng lương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đúng như dự đoán. Ngay tại Hạ Vũ rời đi không tới 10 phút, một đường thi công công trường, liền phát hiện tình trạng và hỗn loạn. Có người sợ hãi hô to, hư, đào ra quan tài, cái này ngày thứ nhất động công, liền moi ra quan tài, đây chính là không tốt điểm à, ai nói không phải sao? Ai bảo đáng chết công đầu, vì tỉnh những tiền kia, không đi đất đai miếu dâng nén hương, hoặc là mua mấy treo dây pháo buông xuống à, lần này tốt lắm, cũng đào ra quan tài, lần này còn chơi một chứng tử. Ngoặc kép, thi công các công nhân, trong lòng đều là hoảng sợ không thôi, nhận là đào ra quan tài là không tốt điểm, mà người lanh mắt lại là phát hiện số 2 máy đào không đúng, lúc này mới vừa mò ra một cái quan tài, liền không nhúc nhích, nhất thời, có hai vị thân thủ khỏe mạnh công nhân, bò vào máy đào số 2 buồng lái, nhất thời bị sợ hết hồn, chỉ gặp trẻ tuổi người điều khiển. Sắc mặt tái xanh, đôi môi đóng chặt, tràn đầy màu tím bầm vẻ, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra một tia bọt mép, toàn thân mơ hồ có co giật dấu hiệu, công nhân kinh hoàng hô to, nhanh lên đưa bệnh viện, hắn trúng gió, cái gì, điều này sao có thể, hắn mới hơn 20 tuổi, như thế trẻ tuổi sao bị trúng phong, ta đây xem chính là đất này tà tính. Trong đám người có lão công nhân, lúc này sợ hãi hô lớn, một loại khó che giấu khủng hoảng tâm trạng, ở công nhân bây giờ bắt đầu mơ hồ tản mát ra. Như ôn dịch vậy, kéo dài lan tràn, đưa đến phía tây khối này trên công trường, không có một người công nhân bóng người, không lưu hạ một tòa lẻ loi số 2 máy đào, lộ vẻ được dị thường rõ ràng, cái này làm cho mới vừa chạy tới công đầu. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong đầu còn đang vang vọng Hạ Vũ cảnh cáo chi tiếng nói. Thừa dịp không người chú ý, ngón tay hơi ấn một chút, ba sườn ba tấc địa phương, một cổ chui đầu óc đau nhức, cộng thêm toàn thân giống như điện giật, hiện lên một cổ cảm giác tê dại, để cho hắn cả người hung hăng vừa kéo xúc, động tác lộ ra quỷ dị. Cái này làm cho cách hắn tương đối gần các công nhân. Sắc mặt cũng xanh biếc, lấy là công đầu vậy chúng ta, rối rít nghiêng đầu liền hướng sau đi, cách công đầu xa một ít, mà lúc này, công đầu sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, bản năng muốn tìm Hạ Vũ, nhưng phát hiện người đã mất dạng, trong lòng nhất thời âm thầm hối hận không thôi, phong thủy nhất đạo. Truyền thừa mấy ngàn năm, người bất kỳ khinh thường cũng biết bỏ ra giá thê thảm. Còn như lái xe chạy tới tập đoàn Thăng Long Hạ Vũ. Đem xe đậu xong, một bước ba lắc lư hướng bên trong đi tới. Cửa đứng gác bảo an, nhất thời ngăn lại hắn. Quát lạnh, ngươi tìm ai? Trước chuyện tiến hành hẹn trước qua sao? Gì hẹn trước à? Ta là tới làm, ta kêu Hạ Vũ. Ngươi nhìn một chút xem, chắc có người cho ta sắp xếp xong xuôi. Hạ Vũ một mặt địt thúi hình dáng, thầm nghĩ muốn mình sao cái cũng là Lâm Đình Hàm an bài vào. Thế nào vậy được cho mình làm được quan gì đương đương à? Dầu gì là một gì chủ quản chức vị cũng được à? Ai ngờ, bảo an lời kế tiếp tiếng nói, để cho thân hình hắn lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa một đầu ủi chết trên đất. Bảo an ánh mắt khinh bỉ nói. Ngươi chính là Hạ Vũ à? Ngày hôm qua phía trên có người lên tiếng. Nói ngươi sau khi đến. Đi vào trước khảo hạch. Sau đó mới có thể lĩnh chúng ta an ninh trang phục. Khảo hạch, bảo an trang phục. Hạ Vũ một mặt mộng tất. Có chút trợn tròn mắt. Lâm Đình Hàm chính là như thế cho mình an bài sao? Mình giàu gì là hắn nam phiếu à, nàng thân là công ty tổng giám đốc, đặc biệt trực tiếp cho mình an bài quan đương đương, có thể chết à? Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi oán khí sâu nặng, đi theo bảo an sau khi tiến vào mặt làm việc bên trong cao ốc. Đúng như dự đoán, đã có người đang đợi mình, ánh mắt có chút không tốt à? Lập tức, lĩnh Hạ Vũ tiến vào bảo an, liếm mặt, khom lưng khụy gối nịnh hót nói. Hạ Vũ, bên trái vị này là chúng ta bảo an tổ tổ trưởng Triệu Ngũ Mao. Người nhớ được sau kêu Ngũ Mao ca. Ở giữa vị này tài nguyên nhân lực chủ quản Lâm Lạt Điều. Kêu que cay ca, Ngũ Mao ca, que cay ca. Hạ Vũ nắm lỗ mũi, úng thanh nói. Thực thì mình nội tâm đã cười phun. Một cái que cay thêm Ngũ Mao. CMN còn có so với cái này hai hàng càng xứng đôi sao? Hơn nữa, vị này que cay ca có chút ý tứ à? Lại có thể họ Lâm, vẫn là một cái chủ quản, hẳn là người Lâm gia. Hạ Vũ con người thoáng qua vẻ suy tư, trong lòng rõ ràng, liền tài nguyên nhân lực bộ đều bị những người này chiếm đoạt. Sau này công ty công nhân viên mới nhậm chức, nhất định phải hướng chúng đơn trung thành, nếu không sợ rằng căn bản sẽ không tuyển dụng. Đây là muốn từng bước một không tưởng Lâm Đình Hàm à. Đến lúc đó để cho hắn trở thành một cái không có bất kỳ quyền lợi công ty tổng giám đốc. Trở thành một cái bình hoa. Đây coi là bàn đánh được nhưng mà leng keng vang à. Đối với lần này, số tuổi qua 30 triệu Ngũ Mao. Ho nhẹ một tiếng, ho khan. Cái đó ngươi chính là Hạ Vũ đi. Ta nghe người ta nói. Ngươi giám đốc Lâm giới thiệu tới ngươi. Ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta chính là chuyện trò một chút, đi cái qua trận mà thôi. À nha, vậy cảm ơn Ngũ Mao ca. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, nhắc tới hàng này tên chữ. Mình liền muốn cười, nhưng dưới mắt chỉ có thể cố nén cười. Làm bộ như một bộ ngu ngơ ngác trung thực hình dáng. Chuyện gì, cùng mình gia nhập công ty nói sau những thứ khác. Giờ phút này... Triệu Ngũ Mao gặp Hạ Vũ tuổi tác cũng không lớn, hình dáng thanh tú, còn một bộ trung thực ba giao dáng vẻ, trong con người khinh thị vẻ, chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn như cũ ấm áp cười nói, cái đó Tiểu Vũ à, người trước kia có công việc gì trải qua, có thể nói một chút sao? Cái này không thể nói à, ta trước kia công tác là có giữ bí mật điều lệ. Các người biết, có thể sẽ có phiền toái. Hạ Vũ như cũ một bộ trung thành dáng vẻ, trong bụng nhưng một bụng ý nghĩ xấu. Chuẩn bị đúng một chút hai tên khốn kiếp này. Lời này nhất thời để cho Triệu Ngũ Mao không thích nghe. Trong lòng nhất thời khinh thường hư lạnh. Công việc gì, còn có giữ bí mật cái quy định. Người đặc biệt không công tác kinh nghiệm cũng chưa có thôi. Còn đặc biệt chỉnh một bộ một cái, khi bọn hắn là người ngu sao? Dẫu sao Hạ Vũ tuổi tác mới bay lớn, mới có thể có công tác kinh nghiệm mới có quỷ đâu. Nếu không phải Lâm Đình Hàm thân tử mở miệng phân phó xuống tới, lấy Hạ Vũ thanh tú dáng vẻ, bọn họ phỏng đoán có thể đem Hạ Vũ làm vị thành niên xử lý. Mà lúc này, Triệu Ngũ Mao khóe miệng giật một cái. Hơi có vẻ không nén được nói. Cái gì giữ bí mật cái quy định? Ta hỏi lại ngươi trước kia công tác kinh nghiệm. Chúng ta tập đoàn Thăng Long là đưa lên niêm yết công ty. Là không biết thu ngươi từng tuổi này nhỏ. Hơn nữa còn là tiểu bạch vậy công chức. Các người không phải hỏi à? Vậy ta liền nói rồi. Thật ra thì ta là ăn hoàng lương. Hạ Vũ cố làm tặc hề hề dáng vẻ. Dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc, vuốt Triệu Ngũ Mao lòng hiếu kỳ, quay lại nhỏ giọng nói cho hắn. Cái này làm cho Triệu Ngũ Mao trong mắt thoáng qua lửa giận. Cảm giác mình bị đùa bỡn, mình cái này trò chuyện với hắn mấy câu nói. Hạ Vũ vẫn là không có nói hắn trước là làm gì. Hơn nữa đặc biệt liền nói cái ăn hoàng lương. Đối với lần này, hắn gầm nhẹ gầm lên. Hạ Vũ! Ngươi bây giờ là ở khảo hạch, mời ngươi nghiêm túc đối đãi, nếu không coi như ngươi là giám đốc Lâm phân phó người xuống.